Ma Ngân, chương 539, vài phần kính trọng. Góc truyện audio.com. Chấm, thấy sóng dao động ngự lực bên trong phòng tiêu tán, Lý Qua mới cực độ cung kính khẽ gõ cửa hai cái. Sau đó thật dè dặt đẩy cửa đi vào. Đầu tiên ập vào mắt Lý Qua là Tát Gia tỏ vẻ mỏi mệt, cùng với mồ hôi trên mặt. Tát Gia, điều nạp không thể nghi ngờ làm cho trong lòng Lý Qua tràn đầy cảm kích. Tát Gia đại nhân, tình trạng gia nại Cầm tướng quân thế nào? Đi vào bên cạnh Tát Gia, Lý Qua thật cẩn thận hỏi. Đã kết thúc đợt trị liệu thứ nhất, đại bộ phận ngự lực đã chữa trị, còn có một bộ phân nhỏ sót lại. Mặt khác, còn phải xem từ cánh tay gãy của nàng, có còn khôi phục chi giác háp không? Tát Gia cầm khăn mặt Hà Phương đưa qua, lau lau mặt, nhẹ giọng đáp lại, ngoài miệng tuy rằng nói thoải mái, nhưng trong lòng Tát Gia lại biết rõ rằng, nếu muốn tiến thêm một bước chữa trị, rốt cuộc khó khăn biết bao, hắn phải nghĩ ra một biện pháp khác mới có cơ hội. Tất nhiên, biện pháp này đâu phải muốn nghỉ là nghỉ ra dễ như vậy. Lý Qua tuy rằng đối với nghe dược sư cùng không tinh thông, nhưng bất kể nói như thế nào, cùng có thực lực đại ngự sư cấp 5, đối với thương tổn ngự lực tự nhiên hiểu được khác với các thương thế bình thường. Nhìn thấp ba cái điểm đen hiện ra trên màn hình kia, trong lòng Lý Qua hiểu rõ, đây mới là điểm chí mạng. Còn có cánh tay kia muốn khôi phục, cùng không phải là chuyện dễ. Tất nhiên, hết thảy điều này Lý Qua cùng không có nói ra miệng. Chỉ có thể hy vọng lần nạp Tát Gia sẽ xuất ra hết biện pháp tuyệt thế của mình trị liệu cho Gia Nại Cầm. Gia Nại Cầm sẽ sớm thức tỉnh, các ngươi trước chăm sóc cho tốt đi. Ngày mai hoặc là sau này, ta sẽ tiếp tục trị liệu lần thứ hai cho nàng. Thành hay bại lúc đó mới biết, nếu không có hiệu quả, ta cùng không có cách nào. Tát Gia nói xong, liền khoác vào trường bào, mang theo Hà Phương đi ra ngoài. Trên thực tế, một người không khác gì sắp chết đi, mà qua tay Tát Gia, có thể trị liệu đến mức này, đã là phi thường rất giỏi rồi. Nhưng đối với Tát Gia cùng chưa đủ, giữ được cái mạng nhỏ và trị lành bệnh hoàn toàn tuyệt đối là hai khái niệm. Tát Gia cùng không có trở lại Ngộ Giác Tinh, mà dứt khoát ngủ lại trong một phòng bình thường ở tầng cao nhất trong sở điều trị. Đi vào phòng, bên trong đã được Hà Phương thu dọn gọn gàng, thực phong cách cổ xưa, cùng thực sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Toàn bộ bên trong phòng, chỉ có một chiếc giường gỗ và một cái bàn gỗ. Tát Gia đơn giản ăn vài thứ, rồi thư thả ngồi bên bàn gỗ, lập tức rơi vào trầm tư sấp nghĩ, ngón tay không ngừng điểm nhẹ lên mặt bàn, tận khả năng lật lại tất cả tri thức bên trong đầu óc. Một lần suy nghĩ này là mấy tiếng, thẳng đến sắc trời dần dần bắt đầu mờ tối. Bỗng, ngay thời điểm Tát Gia rơi vào suy nghĩ sâu, phía trên thân phận sức văn bên cạnh, lại bỗng nhiên bắn ra một cái màn hình nhỏ. Mặt trên biểu hiện rõ ràng, ngài có 1000 điểm thành tựu nhập vào sổ sách. Nhìn thấy hàng chữ như vậy, Tát Gia thoáng hơi sửng sốt. 1000 điểm thành tựu, dường như mình cùng không làm gì đâu, như thế nào vô đu vên cớ vô cớ nhiều thêm 1000 điểm thành tựu, hay là có người chu vền khoản lầm rồi. Ngay lúc Tát Gia còn đang kinh ngạc, tiếp theo chỉ mấy giây, câu đố liền hoàn toàn vạch trần ra, ma văn thông tin của Tát Gia lại lần nữa truyền đến một tràng chấn động. Thỉnh cầu gọi đúng là Tiêu Hoàng. Nhìn thấy hai chữ Tiêu Hoàng này, vốn Tát Gia đang vô cùng đau đầu, suýt nữa đương trường ngất đi. Tất nhiên, Tát Gia vẫn phải tiếp nối với sắc mặt bất đắc dĩ. Tát Gia đại nhân, 1000 điểm thành tựu ta đã chuyển cho ngài. Hiện tại ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngài. Bên trong ma văn thông tin, lại lần nữa truyền đến giọng nói của Tiêu Hoàng, làm cho Tát Gia vừa đau đầu vừa bất đắc dĩ. Tất nhiên, thời điểm này Tát Gia cùng đã nhớ lại ước định trước đó, 1000 điểm thành tựu được hỏi một lần, ngươi vừa mới đến Phạm Cương Tinh, bỏ ra 1000 điểm thành tựu, hẳn là mất không ít sức lực, ta khu vên ngươi vẫn là dùng tiết kiệm một chút, nhóm đích lang khách người dịch Ba Gia Tầm, Ma Ngân VIP Vanda Đình Vũ, Tát Gia xem như có lòng tốt nhắc nhở, đương nhiên, cũng là ám chỉ với Tiêu Hoàng, hãy thu cất điểm cho thỏa đáng. Không sao đâu, ta có tới mấy vạn điểm thành tựu đấy. Đủ hỏi cho tới chết. Tiêu Hoàng vốn cũng không nghe ra được ám chỉ của tác giả. Cho dù là nghe, hiểu, hắn cũng sẽ giả bộ mơ hồ. Sau đó liền trực tiếp bắt đầu tiến vào chuỗi vấn đề khủng bố. Ước chừng 6 tiếng qua đi, thời gian đã lại lần nữa tới đêm Khuva. Trái lại Tiêu Hoàng, như trước không có ý dừng tay. Trải qua lúc ban đầu sau hơn 100 vấn đề về KV thuật để văn 6 hướng. Tiêu Hoàng liền bắt đầu hỏi về phương diện ngự độ. Nếu là trước đây, tới mức độ này Tiêu Hoàng xuất phát từ thẹn thùng, bình thường đều đã dừng lại. Mặc dù còn có vấn đề cùng sẽ cố dần chờ ngày sau. Nhưng hôm nay thì khác, Tiêu Hoàng đã trả tiền, đây là đúng theo lý hắn phải được phục vụ. Hơn nữa tới 1.000 điểm thành tựu, cùng không phải là một con số nhỏ. Dĩ nhiên Tiêu Hoàng muốn hỏi cho đủ vốn mới được, cũng giống như ăn tiệc tự chọn. Nếu không ăn đến thiên hôn địa ám, sông cạn đá mòn, Tiêu Hoàng tính thế nào đều cảm thấy mình thua lỗ. Lại nhìn tác giả lúc này ngồi dựa trên bàn gỗ, bên trong hai mắt đã bắt đầu nhấp nháy ra tia tuyệt vọng. Tâm tư tính toán kiểu trợ trời trong lòng Tiêu Hoàng kia. Tác giả tự nhiên có thể cảm nhận được, 1.000 điểm thành tựu đối với tác giả mà nói, quả thực chính là mưa bụi. Trước đó chỉ là vì ngăn chặn Tiêu Hoàng, nhưng không nghĩ tới, lần này xem như tự mua dập chói mình. Vấn đề thứ 217. Là về phương diện ôn nhuận dịch, ta muốn biết hỗn hợp an hòa thảo và máu của cẩm ngạc. Sẽ có công hiệu gì? Ta trước đó đã thử phối chế một ít, nhưng tự mình không dám tùy tiện thử nghiệm. Tiêu Hoàng hỏi tiếp, hai loại dung dịch hỗn hợp, có thể gia tăng tính lưu động của ngự lực. Thời điểm này tác giả, cả người đã hoàn toàn biến thành một cái mắt trả lời. Trả lời vấn đề không sai biệt lắm chính là dựa vào bản năng. Tinh lực toàn thân đã tiêu hao hầu như không còn. Tuy nhiên, ngay thời điểm tác giả thuận miệng nói ra những lời này. Ngô Vên vốn ánh mắt lờ đờ, đột nhiên tụ lại cùng nhau. Hắn dường như nghĩ tới điều gì. Sau đó lên tiếng truy hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta muốn cải tiến ôn nhuận dịch. Thử xem có thể hấp không chữa trị ngự lực. Tiêu Hoàng thong thả ung dung đáp lại. Đối với điểm này, Tiêu Hoàng cũng không có dấu giếm, nói đúng ra, có dấu cũng không được. Vậy hiện tại ngươi nghiên cứu tới trình độ nào rồi? Tác giả hỏi tiếp, vốn đầu óc đang hỗn loạn, lập tức trở nên linh hoạt hơn lên. Ái trà, không sai biệt lắm rồi. Chỉ là không biết có công hiệu hay không? Tiêu Hoàng tiếp theo đáp lại rồi nói. Vấn đề thứ 218, là về, chờ một chút, ta hỏi tiếp một câu. Ngươi còn có phương pháp nào khác chữa trị ngự lực sao? Tác giả tiếp theo hỏi tới. Có mấy cách, tất nhiên, chỉ có thể chữa trị tổn thương ngự lực loại nhỏ. Tiêu Hoàng trả lời chi tiết. Ta nơi này có một người bệnh, ngươi muốn đến chữa trị thử xem háp không? Tác giả chủ động đưa ra lời mời. Cái này, ta bề bộn nhiều việc. Ngài xem, ngày mai ta còn, 1 vạn điểm thành tựu làm trả thù lao. Không đợi Tiêu Hoàng nói ra hết câu nói kế tiếp, tác giả trực tiếp cắt ngang, lên tiếng nói, được rồi, Tiêu Hoàng đáp ứng, như vậy hiện tại ngươi có thể tới đây, còn có vấn đề gì, có thể giáp mặt hỏi ta, chấm, tác giả nói tiếp, đối với việc để Tiêu Hoàng hiệp trợ, tác giả cũng là tìm biện pháp giải quyết vấn đề, tớp rằng nội tình của Tiêu Hoàng cùng không phải là hùng hậu, nhưng tác giả đã nhìn ra. Đầu óc Tiêu Hoàng linh mẫn, nói không chừng sẽ có ý đồ cục quái gì đó dẫn đến tác dụng kỳ diệu. Được rồi, hiện giờ ngài ở đâu? Ta đi tìm ngài, Tiêu Hoàng nhẹ giọng hỏi. Nhóm đích lang khách người dịch Basia Tầm, Ma Ngân, Vip Vanda, Đình Vũ, Bản Quyền, nói cho ta biết tọa độ hiện tại của ngươi đi. Tác giả nhẹ giọng hỏi. Vạn Thảo Viên số 7, tọa độ đại khái là 89. 110, Tiêu Hoàng chi tiết đáp lại, dẹt dẹt, ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng vừa báo xong tọa độ, liền thấy bên cạnh mình, chậm rãi hình thành một đường kim tuyến. Tiêu Hoàng tự nhiên biết đây là cái gì, là khe nứt không gian cấp ngự hồn tạo ra, ở trong khoảng cách hữu hạn có thể mở ra, đồng dạng hắn cũng biết, nếu muốn ngăn cản cũng thực dễ dàng, chỉ cần sử dụng chiến văn công kích là được, hoặc là phát ra sóng ngự lực quấy nhiễu. Sau một lát, một cái khe nứt không gian liền hình thành ở trước mặt Tiêu Hoàng. Lại đây đi, bên trong ma văn thông tin của Tiêu Hoàng, lại lần nữa truyền đến thanh âm của Tát Già. Tiêu Hoàng hơi dừng một chút, sau đó liền cầm lấy vài thứ ở bên cạnh, rồi trực tiếp xuyên qua khe nứt không gian của Tát Già mở ra. Ngay sau đó, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy mình đã đi tới một gian phòng. Ở trước mặt hắn là Tát Già đang cầm chén trà, thần sắc bình thản. Tát Già đại nhân, nhìn thấy Tát Già, Tiêu Hoàng ôm một bản bút ký, hơi cúi mình chào, làm cho người ta có cảm giác giống như một học sinh gặp lão sư. Tát Già hơi đánh giá một chút Tiêu Hoàng, nhìn qua trực quan thực không có gì khác nhau quá lớn với người bình thường. Trên mặt hắn đeo một cái kính bảo hộ thị lực, bên hông còn dắt một cái mũ cỏ nhỏ, phía sau lưng đeo túi hành trang tùy thân. Bút ký này là ngươi Chu Vên Môn ghi chép các vấn đề à? Tát Già cuối cùng rời ánh mắt nhìn vào bản bút ký Tiêu Hoàng ôm trên người. Nhẹ giọng hỏi, ái trà, chỉ là bản ghi chép của một ngày hôm nay. Tiêu Hoàng đáp chi tiết, có tiện để ta nhìn xem qua được không? Tát Già hỏi tiếp, đương nhiên có thể, Tiêu Hoàng phi thường sảng khoái đáp lại. Tiếp theo liền đưa bút ký qua cho Tát Già. Các thứ ghi trong bản ghi chép này, hầu hết đều là các vấn đề thỉnh giáo Tát Già. Không tất yếu phải giấu giếm làm gì. Tiếp nhận bút ký, Tát Già tùy tiện lật vài trang. Ánh mắt thoáng hiện lên một chút dị sắc. Mỗi một trang đều ghi chép chữ và ký hiệu chi chít. Trên cơ bản các vấn đề đều là trọng điểm trả lời của mình. Ghi chép thật kỹ càng tỉ mi. Không kềm được, Tát Già lại có điều cảm khái. Chính mình bị các vấn đề của Tiêu Hoàng tra tấn chết đi sống lại. Ngược lại Tiêu Hoàng phải chỉnh sửa lại bản ghi chép, sau đó còn suy nghĩ, cân nhắc, trả giá bằng vất vả và mồ hôi, phải nhiều hơn rất nhiều so với Tát Già. Điều này làm cho Tát Già không kềm được nhớ tới A-di-la từng nói qua một lần. Thiên tài cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là cái loại thiên tài cực độ chăm chỉ này. Ngươi còn có bao nhiêu vấn đề muốn hỏi? Tát Già đưa trả lại bút ký cho Tiêu Hoàng. Nhẹ giọng hỏi, ngài nói hôm nay à, không bao nhiêu, còn có mấy chục cái mà thôi. Tiêu Hoàng đáp lại, tiếp theo cùng không quản Tát Già có đồng ý hay không. Tùy tiện đem lại chiếc ghế dựa, ngồi ở đối diện Tát Già. Sau đó tiếp tục bắt đầu hỏi, đồng thời bắt đầu không ngừng ghi chép, lần đầu tiên làm việc cùng Tiêu Hoàng ở gần như thế. Tát Già cùng là lần đầu tiên kiến thức sự chăm chỉ của Tiêu Hoàng. Loại chăm chỉ này thật có chút biến thái. Hơn nữa Tát Già cùng bắt đầu kinh ngạc phát hiện, Tiêu Hoàng dường như là đang mổ xẻ về ngự độ của hắn. Rồi tiếp tục tạo ra một kỹ thuật mới tinh. Điều này làm cho Tát Già không thể không bắt đầu có vài phần kính trọng Tiêu Hoàng. Cách chương.